Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Hổ Hạc Song Hình Quyền. Đại sư, người này thực lực không tầm thường a. Chẳng lẽ hắn chính là Mãnh Hổ Bang bang chủ? Dựa theo Tần Nguyệt Sinh trước khi đến kế hoạch, hắn là dự định bắt được Mãnh Hổ Bang bang chủ, lại từ đối phương trong miệng ép hỏi ra có quan hệ tại đám kia tiêu vật hạ lạc. Nhưng vừa nhìn thấy Vương Bá, Tần Nguyệt Sinh liền ý thức đến việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Người này là cái khó giải quyết đối thủ. 3. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi vào đại đường. Ai? Vương Bá vừa mới giải quyết mấy tên phản đồ, cũng coi là nho nhỏ làm nóng người một chút. Chợt nghe ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức đem đầu cho chuyển tới, liền thấy một dáng người cân đối người bịt mặt từ ngoài phòng dậm chân đi vào. Cánh tay kia bên trên mang theo cái kia giáp tay cực kỳ bắt mắt. Vô ý thức cũng làm người ta cảm thấy gia hỏa này hẳn là một cái quyền trong phái người. Vương Bá nhịn không được nhíu mày, không biết vì cái gì, liền đối mặt người kia bộ dáng đều không nhìn thấy. Hắn lại không hiểu có một loại rất thân thiết cảm giác. Vương Bá không chút nghi ngờ, nếu như loại này cảm giác mãnh liệt đến đâu một chút, đối phương này lại nếu là gọi hắn đi uống rượu, hắn liền sẽ hoàn toàn không do dự đáp ứng. Có ít người nhân cách mị lực chi cường đại, chính là khủng bố như vậy lại khoa trương. Các hạ là? Vương Bá đem nát sọ chùy chống đỡ trên mặt đất hỏi. Tần Nguyệt Sinh giữ im lặng giơ tay lên cánh tay, bốn ngón tay có chút hướng phía mình ngoắc ngoắc, khiêu khích chi ý cực kỳ rõ ràng. Muốn chết, một người bịt mặt không chỉ có xâm nhập Mãnh Hổ Bang tổng bộ, còn dám khiêu khích mình. Thân là bang chủ Vương Bá làm sao có thể nhẫn. Lúc này một cái nhấc lên nát sọ chùy, nhanh chân liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh chạy qua. Chỉ gặp hắn nhìn như hình thể khôi ngô cồng kềnh, nhưng trên thực tế bộ pháp lại nhẹ nhàng linh hoạt bình ổn, có yến tước chi hình, hiển nhiên là nắm giữ na di hình khinh công. Tần Nguyệt Sinh thực lực tăng vọt, đang muốn khảo thí chính một chút bây giờ trình độ như thế nào. Cái này Vương Bá chính là một cái tốt nhất đối thủ. 3. Mang có giáp tay cánh tay vung lên, lập tức một thanh âm vang lên tai nổ tung liền từ hắn trong tay hù dọa. Có thể thấy được trên tay kình đạo chi lớn, Tần Nguyệt Sinh thân thể khẽ động, mãnh lực đạp mạnh, cả người nháy mắt liền giống như bom thoát nòng súng hỏa tốc xông ra. Không có một cái nháy mắt liền đã đi vào Vương Bá trước người. Hổ hình, Vương Bá chỉ nghe trước mắt một đạo hắc ảnh mang theo mãnh liệt kình phong đánh tới, liền có nắm đấm một quyền đập vào hắn trên mặt. Cho dù ngoại rèn viên mãn, Vương Bá vẫn như cũ cảm giác mũi nội bộ truyền đến đau đớn một hồi. Khoảnh khắc hai hàng máu mũi liền từ mũi của hắn khang nội bộ tuôn ra, tương đương thảm liệt. Đây cũng chính là ngoại rèn viên mãn. Nếu là đổi thành người thường, Tần Nguyệt Sinh một quyền này trực tiếp liền có thể đem đối phương toàn bộ đầu lâu đều đánh nát. 50% đả kích lực đạo tăng thêm, lại tăng thêm giáp tay, đây cũng không phải là nói đùa. Tần Nguyệt Sinh trong lòng kinh ngạc, bị mình đánh một quyền Vương Bá vậy mà vẻn vẹn chỉ lui lại 5 bước mà thôi. Như thế để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy có chút không hài lòng. Vương Bá sờ lên mình mũi, có chút đau, hẳn là nứt xương, nhưng còn không có đoạn. Người này một thân khí lực không dưới ta. Vương Bá đưa tay xóa đi mình phần miệng huyết dịch, lập tức cầm chùy lần nữa nghênh thân mà lên. Lần này, hắn muốn đánh đòn phủ đầu. Khai sơn chùy pháp, mấy trăm cân thiết chùy tại Vương Bá trong tay tựa như là đồ chơi, bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh phong, trên dưới quét ngang trọn bổ, lại nương tựa theo tốc độ kinh người làm nát sọ chùy bao phủ phía trước mặt đường. Mặc người khó mà tiếp xúc đến hắn, một khi tới gần lúc này Vương Bá, ngươi liền sẽ gặp được một chùy lại một chùy đập lên đánh. Phanh phanh phanh, Tần Nguyệt Sinh không ngừng dùng giáp tay chống đỡ. Cũng may cái này giáp tay chất liệu coi là thật bất phàm. Vương Bá cho dù vung vẩy lại nhiều lần cũng vô pháp đối giáp tay mặt ngoài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là hắn nát sọ chùy bên trên những cái kia gai nhọn dần dần có uốn lượn hoặc là gãy nứt. Điềm báo, tuy nói như thế, nhưng chùy kình xuyên thấu qua giáp tay phát ra đến Tần Nguyệt Sinh trên thân, vẫn là để hắn cảm giác cánh tay chua chua hơi tê dại. Ôi! Tần Nguyệt Sinh quát to một tiếng, đột nhiên lại muốn lấy hai tay đi đón cản đến từ Vương Bá thiết chùy. Nhìn chính Vương Bá trong lòng đều có chút buồn bực, người này là muốn tìm chết hay sao? Ngoại rèn cảnh giới, nhằm vào chỉ là gân cốt của ngươi ra sẽ không bị phàm binh lợi khí tổn thương. Nhưng gặp được cùn khí đập nện, kia kình đạo truyền vào thể nội liền xem như ngoại rèn võ giả nhưng cũng là không chịu nổi. Càng đừng đề cập Vương Bá cái này thiên sinh cự lực cộng thêm mấy trăm cân nát sọ chùy tổ hợp. Trừ phi là nội lực cao thủ dựa vào nội lực lấy nhu hóa cương. Nếu không liền xem như cùng là ngoại rèn viên mãn, Vương Bá cũng không thấy phải có người có thể ngạnh kháng mình chùy. Nhưng hắn lại là không biết. Tần Nguyệt Sinh căn bản không thể cùng phổ thông ngoại rèn võ giả đánh đồng. Kim cương thiết tướng cộng huyền thiên bảo giám mang cho hắn lực phòng ngự tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Cùng tổn thương tỷ lệ phần trăm giảm miễn, đủ để cho Tần Nguyệt Sinh làm ra rất nhiều ngoại rèn võ giả làm không được sự tình tới. Từng có tay không nhập giao sắc, hiện có thiết thủ kẹp trọng truy. Tần Nguyệt Sinh một thanh nắm nát sọ chùy đầu búa, cho dù không có giáp tay bảo hộ cái tay kia dưới mắt ẩn ẩn bị đau. Hắn vẫn là cưỡng ép nhịn đau ý, một tay lấy chuôi này chùy hướng về bên cạnh một tách ra. Chỉ thấy Vương Bá hai tay nắm chùy chuôi, Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm đầu búa, theo hắn cái này vừa dùng lực. Cả chuôi nát sọ chùy nháy mắt liền xuất hiện một cái kinh người uốn lượn đường cong. Điệu bộ này lại là không cách nào lại làm vũ khí. Vương Bá chỗ nào muốn lấy được Tần Nguyệt Sinh vậy mà đánh lấy loại này bàn tính. Đổi bất kỳ một cái nào ngoại rèn võ giả tới, đều là không thể nào làm được việc này. Bọn hắn sẽ chỉ ở mình một chùy phía dưới cánh tay tận gãy. Thừa dịp Vương Bá phân thần, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hạc hình ngay cả đánh, tại 50% tốc độ xuất thủ tăng thêm hạ. Vương Bá lồng ngực, phần bụng, phần eo nháy mắt đụng phải không dưới mấy lần công kích. Liền y phục đều phá, từng cái bất quy tắc hình tròn máu ứ động tại hắn trên thân hiển hiện. Quá cứng, người này tuyệt đối đã ngoại rèn đại viên mãn. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Vương Bá thân thể chấn động, đem Tần Nguyệt Sinh cuối cùng một quyền đẩy ra, lập tức hai tay tinh chuẩn bắt hắn lại bả vai cùng phần eo. Bỗng nhiên đại lực hất lên, liền đem cả người giống như dê bò nện đến trên mặt đất. Cái này chính là một thức cầm nã té ngã chi pháp. Trong đó cũng ẩn chứa mấy phần gây gâu hương vị. Không đợi Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, Vương Bá trực tiếp dùng sức tại bộ ngực hắn đạp mạnh. Lập tức Tần Nguyệt Sinh dưới thân mặt đất liền lên tiếng rạn nứt. Lõm xuống một cái bọn người lớn nhỏ vết rách hố cạn. Hòe, Tần Nguyệt Sinh chưa thở ra hơi, liền nhanh chóng đụng phải nặng như thế kích. Ngũ tạng lục phủ lại là có chút chịu không nổi áp lực này. Nhưng Vương Bá chỗ nào quản hắn nhiều như vậy, dù cho không có tiện tay chùy. Còn có hai tay có thể bắt được địch nhân chính là hành hung một trận. Tần Nguyệt Sinh vội vàng tay phải trên mặt đất dùng sức vỗ. Mượn cỗ này lực kéo ra cùng Vương Bá khoảng cách. Đối phương lập tức đuổi theo. Bất quá cái này đã cho Tần Nguyệt Sinh thở dốc đứng không. Nhanh chóng vận hành dưỡng nguyên công tại thể nội luân chuyển một vòng. Hồi khí ninh thần, Tần Nguyệt Sinh nhảy lên một cái. Lại là muốn tiếp tục cùng Vương Bá chính diện chống đỡ. đã ngươi lựa chọn dùng nắm đấm, vậy ta liền dùng nắm đấm phục bồi. Mỗi cái võ giả cũng không thể chỉ có một loại thủ đoạn. Không phải kiếm khách bị đoạt kiếm, đao khách bị đoạt đao, chẳng phải là trực tiếp liền thành không bột đố gột nên hồ. Vương Bá tự nhiên cũng là như thế. Hắn cầm nã thủ có chút tinh diệu, cùng Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền giao thủ tuyệt không kém quá nhiều. Hai người tại trong hành lang đánh chính là tâm hơi rối loạn, khó hòa giải, chỗ đến, mặt đất đều vỡ vụn sụp đổ, càng thậm chí liền trụ cột đều bị đánh gãy nửa cái. Vương Bá càng đánh càng kinh hãi, Tần Nguyệt Sinh chưa đeo giáp tay cái tay kia xem xét đốt ngón tay liền biết là ngay tại phát dục. Thiếu niên, mà đối phương quyền pháp xem xét liền cũng biết là dân gian thường gặp hổ hạc song hình quyền. Vấn đề tới, một nhiều lắm là mười mấy tuổi thiếu niên, là như thế nào đem hổ hạc song hình quyền luyện đến bực này tinh xảo trình độ. Liền xem như hắn những năm này đem thời gian toàn đắm chìm phía trên hổ hạc song hình quyền cũng không có khả năng a, càng đừng nói cái này ngoại rèn cảnh giới. Từ mình vừa rồi xuất thủ để phán đoán, Vương Bá suy đoán ra người này tuyệt đối đã là đạt tới ngoại rèn truy gân trình độ. Cái này, 20 tuổi không đến, có thể so với đại sư hổ hạc song hình quyền trình độ. Ngoại rèn truy gân võ giả, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đánh trong bụng mẹ liền tập võ cũng không thể nào làm được loại tình trạng này a. Trong lúc nhất thời, Vương Bá thật có chút mộng, theo càng đánh càng hung, loại này đấu pháp để Tần Nguyệt Sinh toàn thân huyết dịch đều sao động lên. Đồng thời tư duy ý thức càng thêm rõ ràng, Vương Bá mỗi một lần xuất thủ, hắn đều có thể nhanh chóng quyết sách ra là cản là tránh. Muốn phản kích vẫn là phải vận sức chờ phát động, đây chính là tinh thần tăng lên đi lên chỗ tốt. Có thể trợ giúp Tần Nguyệt Sinh tại bất kỳ tình huống gì. Bất luận cái gì trạng thái dưới đều duy trì lý trí và bình tĩnh. Hổ hạc song hình quyền một thức sau cùng. Hổ bầy hạc mổ, rốt cục tìm đến một cái chỗ trống. Tần Nguyệt Sinh tay trái hổ hình, tay phải hạc hình, đồng thời công hướng Vương Bá bên eo một chỗ lúc trước đã bị mình đánh tới máu ứ đọng địa phương. Đả kích cực lớn lực đạo cùng hạc hình lực xuyên thấu. Rốt cục để Tần Nguyệt Sinh tại công lâu phía dưới mở ra Vương Bá làn ra tầng này thiên nhiên giáp. Chủ, cái gì? Vương Bá nháy mắt sắc mặt giật mình. Hổ hạc song hình quyền hắn là biết đến. Trước kia cũng cùng một chút luyện hổ hạc song hình quyền võ giả giao thủ qua. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia người hổ hạc song hình quyền uy lực như thế lớn. Vậy mà có thể đánh vỡ da của mình. Cái này uy lực đã có thể so với một chút tinh phẩm vũ khí. Phốc phốc, Tần Nguyệt Sinh mở ra một đầu lỗ hổng, tuyệt không lòng tham lưu lại. Lập tức nhượng bộ ra. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Vương Bá tiếp theo hơi thở liền đã là một chân quét ngang tới. Từ trên thân Tần Nguyệt Sinh, Vương Bá bắt đầu cảm giác đến một tia uy hiếp. Thân là một bang phái bang chủ, dù cho mình có ngoại rèn viên mãn thực lực, Vương Bá cũng sẽ không khinh thường đến tại loại tình huống này còn muốn cùng Tần Nguyệt Sinh đánh nhau chết sống, cái này không có ý nghĩa. Hắn nếu là bị trọng thương, Giao Long bang bên kia không chừng sẽ sinh sôi ra một chút tiểu tâm tư. Dù cho trước mắt hai cái bang phái còn chính ở vào hợp tác trạng thái. Người tới, thấy Vương Bá hô to, Tần Nguyệt Sinh vậy mà không chút nào sốt ruột, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh, dưới mặt nạ hai mắt nhìn xem Vương Bá, không hiểu có loại quan sát người sắp chết ý tứ. Ngươi, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cái bộ dáng này, Vương Bá tự nhiên là cảm giác đến không thích hợp. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh chậm rãi nâng lên tay của mình khải. Ta phía trên này thế nhưng là tôi qua độc. Giang Nam nổi danh độc dược hạc đỉnh hạc cá hồng. Thấy máu nhập thể, 30 hơi thở bên trong hẳn phải chết. Vương Bá ẩn ẩn cảm thấy miệng vết thương truyền đến một trận ăn mòn cảm giác, giống như hàng vạn con kiến gặm cắn, liền biết Tần Nguyệt Sinh không phải tại nói chuyện giật gân. Cho ta thuốc giải dao ra. Vương Bá giận dữ hét, lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh chạy qua, nhưng rõ ràng trước đó còn chủ động mắng Tần Nguyệt Sinh này lại bắt đầu chơi khỉ làm xiếc. Chiến thuật, dựa vào mã đạp phi yến ưu thế, không ngừng tại trong đại đường vừa đi vừa về bay vọt. Căn bản không cho Vương Bá đến gần cơ hội. Ta nhắc nhở ngươi a, Hạc đỉnh hạc cá hồng xâm độc phát thân vong thời gian cùng vận động có quan hệ. Chúng độc người nếu là động càng nhanh, chết cũng liền càng nhanh. Ngươi còn như vậy chạy xuống đi. 30 hơi thở đều là hy vọng xa vời. Tần Nguyệt Sinh đứng trên xà nhà đè ép tiếng nói. Vương Bá nghe tiếng liền đứng vững bước chân. Hắn còn long tinh hổ mãnh, ngồi mãnh hổ bang trước bang chủ, còn không có sống đủ, tự nhiên là không muốn liền như thế biệt khuất chết đi. Cho ta thuốc giải, ngươi nếu là có nhu cầu gì, chúng ta có thể hảo hảo đàm. Vương Bá nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, đành phải ủy khúc cầu toàn nói, muốn giải dược, vậy thì nhanh lên trả lời ta hai cái vấn đề. Các người mãnh hổ bang cùng giao long bang tại sao phải liên thủ nhằm vào Trấn Sơn tiêu cục? Từ hổ lao trại lấy ra cái đám kia tiêu vật. Bây giờ tại các ngươi đây là tại giao long bang bên kia. Ngươi là Trấn Sơn tiêu cục người. Vương Bá giật mình, lại là không nghĩ tới tin tức này vậy mà bại lộ. Tần Nguyệt Sinh âm thanh lạnh lùng nói, ghi nhớ chỉ có 30 hơi thở. Ngươi liền như thế thích lãng phí thời gian. Đám kia tiêu vật ở ta nơi này, liền đặt ở hậu viện nhà kho. Ta sẽ liên thủ với giao long bang. Tất cả đều là giao long bang bang chủ tiêu giao long chủ ý. Hắn nói chỉ cần ta liên thủ với hắn từng cái nhằm vào tam đại tiêu cục. Đem sinh ý làm đổ. Thừa cơ thành lập được chính chúng ta tiêu cục. Liền có thể cướp đoạt thành Thanh Dương địa vị. Đến thời điểm phần này công lao đủ để cho ta vị thăng một cấp. Thậm chí từ kim ngân các bên kia đòi hỏi đến một bản nội công tâm pháp cũng nói không nhất định. Ta lúc này mới cùng hắn hợp tác. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh im ắng nhìn chăm chú. Vương Bá gấp rút bổ sung một câu. Ta nói tất cả đều là lời nói thật. Không tin ta có thể dẫn ngươi đi nhìn đám kia tiêu vật. Không có chút nào thiếu thốn. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên cười một tiếng. Ngươi cái này mãnh hổ bang bang chủ làm thật đúng là uất ức a. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chưa từng tại Giang Nam đã nghe qua hạc đỉnh hạc cá hồng loại độc dược này danh tự. Vương Bá có chút dư vị. Thật đúng là mẹ nó là chuyện như vậy. Lúc này hướng phía Tần Nguyệt Sinh giết tới. Mẹ nó, danh con dám gạt ta. Ta không phải lột da của ngươi ra, lại đi chọn lấy kia Trấn Sơn tiêu cục. Nhưng mà nhìn xem Vương Bá nhanh chóng tới gần, Tần Nguyệt Sinh vẫn đứng ở trên xà nhà không nhúc nhích. Giống như vẫn là đang xem kịch, trong ánh mắt bao nhiêu lộ ra chút nghiền ngẫm. Đúng lúc này, Vương Bá đột nhiên dừng lại hành động, thân thể vẫn như cũ duy trì cái kia tiến lên tư thế. Nhưng động tác lại quái dị cứng ngắc ở. Ngươi, làm, cái gì? Vương Bá bật thốt lên hỏi. Nhưng là rất nhanh hắn liền chính phát hiện miệng đã mất đi tri giác. Triệt để chết lặng, cái này trên thế giới cũng không có hạc đỉnh hạc cá hồng. Nhưng lại có giá trị 3.000 lượng bạc Tây vực kỳ độc thảo mộc cương. Ta cái này giáp tay mặt ngoài bôi chính là cùng vết thương tiếp xúc. Lập tức liền sẽ tiến vào thể nội, hoại tử võ giả toàn thân gân mạch, tiếp theo là xương cốt, cuối cùng triệt để người biến thành một cái vĩnh viễn sẽ không nói chuyện sẽ không động người. Thực vật, nghe mặc dù khủng bố, nhưng trên thực tế nếu như ngươi có thể sử dụng nội lực bước ra, hoặc là biết được cái gì giải độc công pháp, liền có thể nhanh chóng thanh trừ. Ta sợ ngươi có... Liền tận lực kéo thời gian của ngươi, xem ra ngươi là một chút cũng chưa kịp phản ứng a. Tần Nguyệt Sinh cười nói, Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Vương Bá chậm rãi ngã trên mặt đất, khả năng ngay cả chính Vương Bá cũng không nghĩ tới. Đêm nay chỗ hắn đưa mấy cái kia phản đồ thời điểm, cố ý vẫy lui đại đường phụ cận tất cả thủ hạ. Lấy về phần hắn vừa rồi cầu cứu cũng không ai có thể nghe được. Tần Nguyệt Sinh từ trên xà nhà nhảy xuống, nhìn xem Vương Bá thân thể. Vạn nhất Mãnh Hổ Bang có cái gì y thuật phương diện kỳ nhân dị sĩ, có thể giải cái này thảo mộc cương độc liền phiền toái. Để cho an toàn, hắn vẫn là từ trong ngực xuất ra một bình lúc trước chuẩn bị bên trên hạc đỉnh hồng toàn bộ rót vào. Vương Bá trong miệng, ngươi ngược lại là may mắn, lại trở thành cái này hạc đỉnh hồng đánh giá sư. Tần Nguyệt Sinh cười nói, hắn đến Mãnh Hổ Bang trước đó, bởi vì lo lắng gặp được ngoại rèn cao thủ mà không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu, dẫn đến bị Mãnh Hổ Bang thành viên vây công tình huống. Liền sớm chuẩn bị như thế một tay, dù cho ngoại rèn võ giả đau thương bất nhập, nhưng thể nội lại là yếu ớt, độc dược âm một tay vẫn là phi thường có hiệu quả. Hắn lại là không nghĩ tới, mình chuẩn bị thủ đoạn âm hiểm vậy mà âm đến Vương Bá con cá lớn này. Tốt, Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, lần này nên đi lấy về ta muốn đồ vật. Cái này một đêm, Trấn Sơn Tiêu Cục làm thuê mấy tên cố chủ trong viện không hiểu xuất hiện trước mấy ngày. Bọn hắn để Trấn Sơn Tiêu Cục giúp mình đưa đến Thanh Từ huyện hàng hóa. Những người này trong lòng tất cả đều phi thường mộng bức. Tình huống như thế nào đâu đây là? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.